Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẹp Chuyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, sau khi mà chúng tôi công chiếu hai cái tập đầu tiên của bộ truyện rất là kinh điển của tác giả Trường Lê, thì quý vị thấy rằng có một số quý thính giả đã có những cái, có thể là quý vị chưa nghe từ đầu câu chuyện, thành thử là quý vị chưa có cái sự kết nối giữa các cái mạch truyện với nhau. Quý vị đang cái câu chuyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, thì một vài cái tập đầu tiên, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng nó có hai cái luồng chuyện. Một luồng chuyện là tác giả đi về những cái diễn biến ở khu vực xây dựng khu resort ở Mai Châu Hòa Bình, một câu chuyện diễn tiến ở khu vực ở thành phố Hà Nội trong một gia đình của nhân vật Lý. Quý vị cảm giác nó đang bị tách rời, nhưng thưa quý vị là có thể theo suy đoán của tôi thì tôi cũng chưa thu hết cái bộ chuyện này, nhưng rồi cuối cùng hai cái luồng chuyện này sẽ có điểm gặp gỡ nhau ở một cái mắt xích nào đó. Thì đó là quý vị hãy lưu ý như vậy. Thì tôi cũng đã một lần thưa chuyện với quý vị là cái bộ truyện rất hay này có thời lượng dài 12-13 tập, thành thử nó rất nhiều, có rất nhiều những cái tình tiết mà nếu quý vị không tập trung nghe, nếu quý vị bỏ sót những chi tiết trong từng tập truyện hoặc là bỏ sót từng tập truyện thì chắc hẳn là quý vị sẽ khó hiểu cho những cái chi tiết về sau. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện quá kinh điển này, và cảm ơn quý vị đã chào đón chúng tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Buổi tối ngày hôm đó, bên ngoài tuy mưa đã ngớt, tuy nhiên trời vẫn còn chưa tạnh hẳn. Nằm bên trong phòng, một vài người đã ngủ, còn Tân vẫn thao thức. Mặc dù lúc này cũng đã gần 10 giờ tối, đời thợ của chính có tất cả 5 người. Căn phòng mà mọi người đang ở khá rộng rãi với hai chiếc giường đôi. Chính thì không ở cùng với mọi người, có thể vì một lý do đặc biệt nào đó mà chính ra ở riêng. Khi được hỏi thì chính giải thích đó là do công việc của anh với ông Vương đôi lúc cần bàn bạc. Hơn nữa việc chỉ có hai giường ở thêm một người nữa cũng có phần bất tiện. Và ông Vương có nói hiện tại khu resort chưa đi vào hoạt động, cho nên mọi người cứ thoải mái tự nhiên. Nằm chung giường với Tân là anh Hưng, một người theo đội của chính đã khá lâu. Anh Hưng cũng đã ngoài 30 tuổi. Trong đội thì Tân là một người trẻ tuổi nhất. Tân cũng mới gia nhập vào đội ngũ của chính được 8 tháng nay. Đây cũng là công trình thứ hai mà Tân được đi theo. Thấy Tân trăn trở, giờ hết lần này đến lần nọ, anh Hưng liền nói: "Làm sao đấy, khó ngủ hả? Mấy hôm nay mày có cái chuyện gì phải không? Cứ thấy thủi thủi một mình, tiền lương tiền thưởng mới nhận sao mà buồn thế?" Tân liền đáp: "Em xin lỗi, em làm anh không ngủ được sao?" Anh Hưng cười: "Anh cũng đang ngủ đâu, buổi tối ăn nhiều quá cho nên bây giờ hơi tức bụng. Thế mày làm sao, công việc vất vả quá à? Hay là đi xa lâu quá nhớ nhà nhớ người yêu?" Tân im lặng mấy giây rồi khẽ đáp: "Anh cứ trêu em, mọi người cần có nhà có người thân để nhớ, chứ em thì làm gì có ai." Anh Hưng liền thở dài. Câu hỏi của anh Hưng chỉ là vui đùa, nhưng anh chợt quên mất hoàn cảnh của Tân rất là đáng thương. Anh liền nói: "Con trai mà cứ ủ rũ thế sao được, chẳng phải bây giờ đã khá hơn cái hồi đầu chúng mày đến xin việc còn gì. Phải có chí tiến thủ. Nhắc mới nhớ cái hôm đầu mày đến hỏi xin làm, nhìn nhếch nhác, đi đôi dép tổ ong thì đứt cả quai, áo thì rách, tóc thì dài, nhìn như là cái thằng mới từ cống lên vậy đó. Chẳng giấy tờ, chẳng ai thân thuộc cả. Thế mà lão chính cũng dám nhận mày vào. Nhưng mà lâu dần thì bây giờ cũng khá hơn, công việc thì cũng quen, nhìn mày cũng chăm chỉ cho nên là tuy không có nói, nhưng mà trong đội ai cũng thương mày lắm đấy." Tân liền khẽ cười rồi đáp: "Vâng, em biết ơn các anh nhiều, nhất là anh chính. Bên ngoài bỗ bã như vậy thôi chứ anh ấy rất tốt. Em là trẻ mồ côi, bố mẹ em mất từ nhỏ, sống với bà nội. Bà em thì cũng muốn em ăn học như người ta, nhưng mà gia cảnh khó khăn, cố lắm em cũng chỉ học được hết lớp 9 thôi. Hồi mới nghỉ học em cũng đi xin việc, nhưng mà không đâu người ta nhận vì còn nhỏ quá. Hai bà cháu nương tựa vào nhau. 3 năm sau thì bà em cũng mất. Cái lần em đến cho các anh là lúc đó bà em mới mất được có mấy tháng rồi. Ngày mai là ngày giỗ đầu tiên của bà em đấy anh ạ. Anh Hưng liền nói, à ra vậy, chẳng trách mày cứ chằn chọc không ngủ được. Nhưng mà mình làm công trình cho nên phải theo. Thôi đừng có suy nghĩ nữa, hay là để mai anh bảo mọi người làm mâm cơm để mày cúng bà. Có lòng là được rồi, chắc các cụ cũng không có trách cứ gì đâu. Mày năm nay mới có 18-19 tuổi đầu mà nghĩ được như thế là quý lắm đấy. Đến như anh đi này, đi làm sao đến ngày cúng ngày bái của ông bà anh còn chẳng nhớ. Tân liền đáp, thôi em không dám làm phiền mọi người đâu. Em chỉ tiếc là không ra mộ thắp cho bà được nén hương thôi. Cỏ là chắc là mọc cao lắm rồi, nửa năm rồi chứ có ít gì đâu. Nhưng mà em cũng đang tính đợt này xong công trình, em cũng sẽ tích góp tiền lại để sau khi sang cát cho bà, em sẽ xây cho bà một ngôi mộ bằng đá hoa. Xung quanh chất xi măng cỏ sẽ không mọc được. Có như vậy em mới yên tâm đi làm, gì chứ mồ mả là phải cẩn thận. Anh Hưng liền phì cười nói, bố nhà mày, thanh niên mà nói chuyện cũng mê tín phết nhỉ. Thường thường anh thấy mấy cái đứa trẻ như mày ấy, chuyện mồ mả này chẳng có đứa nào quan tâm cả. Thằng này đúng là có hiếu. Tân liền nói tiếp, không giấu gì anh đâu, em cũng là em tin và tâm linh lắm. Tại cái ngày còn sống bà em cũng kiểu như là thầy bói mà. Mà nói thầy bói cũng không phải, bà em xem cho người ta không có lấy tiền, mà không phải là người nào bà cũng xem đâu. Ngày đó em thấy mọi người ai cũng hay đến nhờ bà em lắm, họ bảo là bà em xem đúng lại còn cao tay. Anh Hưng liền ngạc nhiên nói, mày nói thế nào chứ, nếu mà như thế thì bà mày phải giàu có lắm. Cho anh mấy cái bà thầy bói toàn đi xe ô tô nhà 2 tầng, lúc nào cũng có đệ cầm cháp theo đó. Tân liền lắc đầu nói, không, bà em không lấy tiền của ai cả. Em có hỏi thì bà bảo là nghiệp của bà phải gánh, phải làm phúc trả nợ cho đời. Nếu mà nhận tiền của người ta thì con cháu sau này phải chịu khổ sở. Thế nên là bà chỉ nhận đồ lễ, hoa quả bánh trái mà người ta đem đến thôi, mà cũng không có nhận hết đâu. Bà chỉ nhận một phần thôi, còn lại trả cho họ bảo họ đem đi tán. Nhưng mà có lẽ cũng chính vì vậy mà khi bà mất, người dân quanh đó mỗi người một chút lo đám ma, lo chôn cất cho bà. Anh Hưng như bị cuốn vào câu chuyện của Tân, anh gật gù nói, ờ cũng đúng, mấy cái người xem bói có căn có số nọ kia, tính khí thất thường lắm. Nhưng mà nghe mày nói anh thấy bà quả thật là một người tốt. Hôm nay mày kể anh mới biết, bà sao mày vừa nhát ma hơi tí lại tâm linh này nọ. Tân liền nói thầm, em không biết mọi người thế nào chứ em thấy ma rồi đấy, thế nên là không tin không được anh ạ. Anh Hưng lạnh người bởi câu nói của Tân, anh liền đáp, mày đừng có mà điêu ma quỷ gì ở đấy. Tân liền đáp, em thề mà, em nói điêu là xét đánh chết em đấy. Mà hồn ma em nhìn thấy chính là của bà em đó. Cái hôm mà chôn cất bà xong á, đêm đó chính mắt em nhìn thấy bà đứng ngay ở cạnh tủ. Bà còn chỉ tay vào trong tủ rồi bảo là em mở tủ lấy ra mà dùng. Tuy lúc tỉnh lúc mơ hồ nhưng mà em lại mở tủ ra, thì trong đó có một cái túi nhung mà bà em hay đựng tiền đó. Bà để ở trong cái hộp kim chỉ, trong túi có 2 triệu bà để dành. Đấy anh bảo là nếu không phải là hồn ma của bà em hiện về bảo thì sao em biết được. Mà nhé, cái lúc nào em cũng cảm giác như là bà em ở ngay bên cạnh em vậy đó. Có điều là sau lần đó thì em không còn nhìn hay là mơ thấy bà em nữa. Nghe xong anh Hưng chợt nổi da gà. Lúc này cũng đã gần 11 giờ tối. Khu resort nằm giữa rừng núi, lại còn là đất Hòa Bình. Gần giữa đêm bỗng nhiên thằng quỷ này lại kể cái chuyện ma. Anh Hưng hơi rén, dù cho không có tin đi chẳng nữa mà nghe nó thể độc thế kia, bố ai mà chẳng sợ. Anh Hưng đánh trống lảng rồi nói, thôi thôi ngủ đi, sắp nửa đêm rồi đấy. Tự nhiên nói chuyện với mày bây giờ thấy ghê quá. Ngủ đi, chắc mày tạnh rồi lại làm tiếp đấy. Mẹ không biết có ngủ được nữa không đây. Mặc dù nói như vậy nhưng quay đi quay lại chỉ tầm 10 phút sau, Tân đã nghe thấy tiếng ngáy của anh Hưng. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình Tân là người duy nhất còn thức. Tân lẩm bẩm nói, bà cho cháu xin lỗi, ngày giỗ của bà cháu không về được ạ. Bà tha lỗi cho cháu nhé. Màn đêm buông xuống, không gian càng lúc càng tĩnh lặng. Bất chợt Tân nghe thấy bên ngoài như có tiếng bước chân của ai đó, có cả tiếng mở cửa. Phòng của đội thợ nằm sát bên phòng của chính, tiếng mở cửa là phòng bên cạnh. Nhưng chẳng lẽ giờ này chính còn đi đâu? Mặc dù rất sợ nhưng mấy ngày qua Tân luôn tò mò về những sự việc diễn ra với chính. Đối với Tân,

Ông Điền liền dừng lại, ông khẽ gấp tờ báo rồi tháo kính ra. Ông lắc đầu nói: thật sự đáng sợ. Sự thật không biết có đúng như những gì tờ báo viết hay không, nhưng mà nghĩ đến việc bà ta lên kế hoạch giết chồng một cách tỉ mỉ, tinh vi như vậy, tôi thấy rùng mình quá. Bà Nhung ngồi xuống rồi đáp: tôi cũng thế, đọc đến cái đoạn chị ấy khai rằng đã lên kế hoạch giết chồng từ 2 tháng trước, nhất là cái chi tiết mà chị ta cho người theo dõi chồng trong từng đường đi nước bước, xác định thói quen hàng ngày của chồng, thậm chí là giờ giấc mỗi ngày bác công đi đâu làm gì, và rồi kẻ lái xe đã đâm bác ấy ra tay ngay trên cái đoạn đường ngã tư Oan Nghiệt. Cùng là phụ nữ nhưng mà sao chị ta có thể độc ác đến như vậy chứ? Tiền bạc cũng đâu phải là thiếu thốn, con cái cũng đã lớn và thành công, chị ấy còn có một cậu con trai nhỏ, lẽ ra chị ấy phải làm gương cho các con mới đúng. Đằng này vì một gã đàn ông mà đang tâm đánh đổi tất cả, còn dám giết cả chồng. Ông Điền liền suy luận: báo đưa tin thế này có thể không đúng hẳn 100%, nhưng mà tôi nghĩ những cái thông tin trong cái nội bộ gia đình như vậy chắc chắn là có người trong gia đình đưa ra. Đã đến mức này thì mọi chuyện không phải là đơn giản. Không biết là ai đã làm cái chuyện này, nhưng mà thực khổ cho bác công. Chắc có lẽ là ngay cả khi chết, bác ấy cũng không dám nghĩ mình lại bị giết bởi người vợ đã gắn bó mấy chục năm. Đột nhiên bà Nhung nổi ra gà. Bà nhớ lại câu chuyện hôm bên đám ma mà người nhà bác công có kể. Trước lúc chết, bác công lên cơn co giật, chảy máu mồm, chết rồi mà không nhắm được mắt. Bà Nhung liền ấp úng: đúng rồi, bị chết oan uổng như thế, bảo sao không nhắm mắt xuôi tay mà ra đi. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng khách, ai cũng thương xót cho người đàn ông bạc mệnh. Cái chết của bác công nghĩ cũng đau đớn, quá tàn nhẫn. Sau khi mất rồi, gia đình bác công bây giờ còn phải đối mặt với một thực tại kinh khủng hơn. Kẻ chủ mưu giết bác công lại chính là bà Ngà, người vợ của bác và là người mẹ của 3 người con. Đúng là bi kịch tang thương của một gia đình. Vợ chồng ông Điền mải chăm chú vào tờ báo mà không nhận ra từ sớm đến giờ. Lý đã đứng ở cầu thang nghe hết tất cả mọi chuyện. Tuy không quá bất ngờ, bởi chính Lý cũng nghĩ bác công chết là do bác Ngà. Nhưng bỗng nhiên Lý lại chảy cả nước mắt. Lý đã hiểu tại sao linh hồn của người đàn ông khốn khổ đó lại lang thang đi con ngõ trước cổng nhà. Tại sao đôi mắt của bác công lại u uất và buồn bã đến như vậy? Thấy con đi xuống, bà Nhung liền nói: con dậy rồi sao? Hôm qua mẹ thấy con học muộn quá cho nên là cũng không có nỡ gọi. Mẹ có mua đồ ăn sáng rồi đó, con lại ăn một chút đi. Lý liền khẽ đáp: dạ thôi ạ, con có hẹn ăn sáng với bạn, tiện thể bọn con trao đổi về đề cương nữa, bây giờ con đi đây ạ. Ông Điền không muốn con suy nghĩ, nhưng mà chuyện bên nhà hàng xóm, ông khẽ cầm tờ báo rồi để xuống dưới học bàn. Ông cười rồi nói: đúng rồi con, con cũng nên ra ngoài cho nó thoải mái. Đây, bố cho tiền ăn với bạn này. Lý nói mình vẫn còn tiền tiêu vặt, nhưng ông Điền vẫn cứ dúi vào tay của con. Chào bố mẹ, Lý cầm quyển tập rồi bước ra ngoài. Bà Nhung liền nói với chồng: con bé nó sắp thi, ông đừng nói gì về cái chuyện nhà bác công cho nó đấy. Ông Điền liền đáp: tôi biết rồi, chỉ sợ nó sát nhà không có giấu được thôi. Mà mấy hôm nay con bé có cái biểu hiện gì lạ không? Bà Nhung trả lời: không, tôi chỉ thấy nó học nhiều hơn bình thường thôi. Từ hôm đeo chiếc vòng không thấy con bé nói gì lạ nữa cả. Nói đến chiếc vòng, ông Điền mới hỏi: nãy có thấy nó đeo chiếc vòng không nhỉ? Bà Nhung liền đáp: chắc có chứ, hôm nọ tôi nói với nó gì mà ông ăn sáng đi này. Vừa bước ra khỏi cổng thì Lý thấy đang đi về phía mình như là anh Thành. Quả đúng là như vậy, đó chính là anh Thành, con trai lớn của bác công. Anh Thành đội một chiếc mũ lưỡi chai trên nửa khuôn mặt. Có lẽ anh không muốn ai đó nhòm ngó, bàn tán về gia đình của anh. Đi đến gần Lý, anh Thành nhìn Lý rồi mỉm cười: chào cô bé, lâu lắm rồi không có gặp. Em là con của vợ chồng chú Điền phải không? Lý ngượng ngùng đáp: Dạ vâng ạ, em chào anh. Em rất lấy làm tiếc vì bác công mất ạ. Thành liền nói: cảm ơn em, anh cũng mới ra mộ bố về. Thôi anh vào nhà nhé. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh Thành, Lý biết rằng anh đang rất đau khổ. Nụ cười của anh không có chút gì gọi là vui vẻ. Khi anh Thành đang loay hoay mở khóa thì Lý nhìn thấy ngay phía sau lưng của anh là hình bóng mờ mờ của bác công. Vẫn là chiếc áo màu cam, quần vải đen đó, chỉ có điều hình ảnh của bác công lúc này không còn được rõ ràng. Bác đang đứng ở ngoài cổng. Trong khoảnh khắc đó, Lý nghe được giọng nói của bác công nói với mình: Cảm ơn cháu. Bất giác Lý có một cảm nhận rất lạ. Lý suy nghĩ ở trong đầu, bác có muốn nói gì với anh ấy không? Tiếng khóa cửa vừa được mở ra, anh Thành ngay lập tức quay lại đằng sau bởi một giọng nói quen thuộc. Thầy bố chăm sóc cho em con nhé. Nó còn nhỏ dài lắm. Anh Thành như người mất hồn. Sau lưng là Lý, nhưng rõ ràng anh vừa nghe thấy giọng nói của bố mình. Thành liền ú ớ, bố, là bố phải không ạ? Lúc ấy Lý cũng rùng mình. Toàn thân của Lý như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lý thấy choáng váng, suýt nữa thì cô đã ngã xuống đất. May mà có anh Thành đỡ lại. Quyển tập Lý đang cầm rơi xuống rồi mở tung. Cúi xuống nhặt quyển tập lên cho Lý, anh Thành liền hỏi, vừa rồi em có nghe thấy tiếng của bố anh không? Lý toát lạnh mồ hôi, vẻ mặt hơi tái, nhưng cô vẫn gượng cười rồi đáp, em không, chỉ có anh với em ở đây thôi mà. Xin lỗi anh, tự nhiên em thấy chóng mặt quá. Thành thoáng buồn, có lẽ anh đang nghĩ quá nhiều thành ra hoang tưởng. Nhưng Lý lại hỏi, bố anh nói với anh điều gì ạ? Thành liền gật đầu. Chẳng hiểu sao nhìn cô gái nhỏ nhắn này, Thành lại cảm thấy ấm áp quen thuộc đến lạ thường. Ở Lý có một điều gì đó khiến cho Thành thấy nhẹ lòng hơn. Lý nở một nụ cười hiền dịu, cô liền nói, nếu vậy anh hãy cố gắng làm như lời bác ấy nói. Em tin bác ấy luôn ở bên cạnh anh và mọi người. Nhìn thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc, bác ấy cũng yên lòng hơn ạ. Nghe xong mấy cái câu nói của Lý, Thành khẽ rơi nước mắt. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc một cách vô thức như vậy. Bác Công gửi cho anh. Đột nhiên Thành nhớ đến mảnh giấy viết kẹp ở phía ngoài chiếc cặp mấy ngày trước. Nét chữ đó sao mà giống với nét chữ mà vô tình Thành nhìn thấy khi mà quyển tập của Lý rơi xuống đất như vậy. Thành mấp máy môi định hỏi, Có phải em... Nhưng rồi anh dừng lại. Anh nhìn Lý khẽ cúi đầu, cảm ơn em, anh biết ơn em về tất cả. Lý ngại đỏ mặt, lần đầu tiên cô được một người lớn tuổi cúi đầu nói lời cảm ơn. Lý cười ngượng rồi vội lên xe đạp đi thẳng khỏi con ngõ. Đến lúc này Lý cũng không nhớ là hôm nay mình quên không đeo chiếc vòng trầm. Tuy nhiên cô lại cảm thấy tinh thần của mình vô cùng nhẹ nhõm. Có vẻ như Lý đã làm được một điều gì đó vô cùng tốt đẹp. Dù thế nào đi nữa, Lý năm nay cũng chỉ có 16 tuổi. Suy nghĩ có chín chắn, nhưng mà cuối cùng Lý vẫn chỉ là một cô gái nghệ thử trong sáng. Vô tình cô phát hiện ra được khả năng của bản thân. Và nhờ có khả năng đó, cô đã giúp được cho linh hồn của bác Công hàng xóm hóa giải được oan khuất. Cô gái nhân hậu đang vui vì việc tốt mình vừa làm được. Tuy nhiên cô không biết được rằng khả năng của cô cũng chính là sự nguy hiểm đe dọa đến cuộc sống, thậm chí là tính mạng của cô sau này. Tại Mai Châu, Hòa Bình, tay quản lý đang dọn dẹp lại bàn làm việc của ông Vương. Trong lúc ông Vương đang dùng bữa sáng, bất chợt anh ta thấy có một bức ảnh rất cũ. Bức ảnh không có màu, chỉ có hai màu đen trắng để ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ. Tuy nước ảnh đã phai nhưng mà khá rõ. Trong ảnh là hình một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ ăn mặc trang phục dân tộc. Người phụ nữ khá là xinh đẹp, còn người đàn ông mang nét giống như người Trung Quốc. Tay quản lý giật mình giọng nói của ông Vương, đừng động vào bức ảnh đó. Nếu hư hại gì cậu có chết cũng không kiếm lại được đâu. Tay quản lý rụt tay lại ngay lập tức. Hắn ta run giọng nói, Bức ảnh này quý đến vậy sao thưa sếp? Ông Vương liền lườm mắt nói, đó là bức ảnh duy nhất mà tôi có về bố mẹ của mình. Này Tân, dậy đi làm, thời tiết hôm nay đẹp rồi đó. Bạn nãy ông chính có bảo là mấy hôm trước mưa cho nên đất mềm hơn, tranh thủ mà làm cho nó xong đi còn về nhà. Tân ơi! Anh Hưng gọi đến mấy lần nhưng Tân vẫn nằm đắp chăn trùm kín cả người. Tân không đáp lại. Thế là anh Hưng mới khẽ chạm vào người của Tân thì thấy Tân đang run lên bần bật. Lo lắng Tân bị làm sao, anh Hưng quay lại nói với những người ở trong phòng, mọi người, hình như thằng Tân nó bị ốm rồi đó, nó đang bị sốt rét hay sao ấy. Tất cả chạy vội lại xem. Khẽ lần tấm chăn ra, họ thấy Tân đang toát mồ hôi đầm đìa, nhưng hai hàm răng lại cứ nghiến chặt. Cơ thể của Tân co cóp như lạnh lắm. Anh Hưng sờ vào trán của Tân thì giật mình người thu lại. Một người liền nói, nó bị sốt rồi đó, khổ thân. Tôi có đem thuốc hạ sốt đây, nhưng phải cho nó ăn cái gì đã thì mới uống được chứ.

Tân nằm trong bụi chỉ cách Chính độ khoảng một bước chân. Nhưng lạ thay, Chính đứng ngay đó, rõ ràng là hắn đang nhìn vào bụi cây. Nhưng rồi hắn láo liêng nhìn xung quanh một lượt. Tân nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với ai đó. Mặc dù lúc này ngoài Tân ra thì hắn chỉ có một mình. Ông chủ, không thấy ai cả. Ngước mắt nhìn lên trên, Tân thấy gương mặt của Chính đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng khó hiểu ở một chỗ, tại sao Tân nằm ngay dưới chân mà Chính lại không nhìn thấy. Từ phía lùm cây bên cạnh, có vẻ như vừa có một con lợn rừng nhỏ lao vụt qua. Chính bước sang rồi tiếp tục nói một mình: chỉ là một con lợn rừng thưa ông chủ. Ngay sau đó, Chính thu dọn đồ đạc rồi cầm đèn pin rời khỏi khu vực đảo bới. Sau khi Chính đi khỏi thì Tân mới từ từ cảm nhận được cơ thể của mình. Tân đã có thể thở nhẹ, nhưng cảm giác ớn lạnh ban nãy vẫn còn, khiến cho Tân cảm thấy rùng mình. Vừa khẽ cửa mình đứng dậy thì một lần nữa cơ thể của Tân như bị ai đó ghìm lại, và một giọng nói vang lên ở trong đầu của Tân: đừng cử động, cháu sẽ bị hắn ta phát hiện, khổ thân cháu tôi. Tân bàng hoàng nhận ra đó chính là giọng nói của bà nội. Nhưng tại sao Tân lại nghe thấy giọng nói của bà? Bà nội chết cách đây một năm rồi cơ mà. Tân nói như mếu: bà nội, là bà phải không ạ? Giọng nói quen thuộc đó lại đáp lại: Bà đây, sao cháu lại vướng vấn chuyện này, hắn sẽ giết cháu mất, nằm yên ở đây, cho đến khi giờ dần mới được trở về, khổ thân cháu tôi. Tân nghe thấy bà nói như vậy thì bật khóc. Tân liền hỏi: vậy cháu phải làm sao bây giờ hả bà? Mà hắn, kẻ bà đang nói có phải là người vừa nãy không ạ? Qua giờ dần mới được quay về. Đó là những lời cuối cùng mà Tân nghe được từ bà nội. Suốt một đêm nằm bên ngoài trời, giữa rừng núi hoang vu, đó cũng là lý do khiến cho Tân bị sốt nóng, sốt rét khi trở về nhà. Nhưng mà điều đáng sợ hơn chính là Tân đã nhìn thấy thứ mình không nên nhìn. Khuôn mặt của Chính đêm qua là khuôn mặt của ma quỷ. Anh Chính mà Tân biết đã không còn nữa. Đêm qua nhà có hồn ma của bà nội che mắt, cho nên Chính không nhìn thấy Tân lúc ấy. Nhưng bà nội có nói hắn sẽ giết cháu mất. Như vậy có nghĩa là nguy hiểm vẫn còn. Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Gượng dậy, Tân vội vàng thu dọn đồ đạc với ý định rời khỏi chỗ này. Đã quá nhiều điều bất thường xảy ra ở đây. Đầu tiên là hai tên gác khu vật liệu nhìn thấy bóng ma không đầu ở cái khu vực chòi. Sau ngày hôm sau, ông Vương lại xuất hiện. Và rồi Chính cũng trở nên khác lạ. Tiếp đó là đêm hôm qua, tận mắt nhìn thấy Chính như một con quỷ sống. Và còn lời cảnh báo từ bà nội, Tân không thể ở lại đây được nữa. Vơ vội bộ quần áo vào trong chiếc túi du lịch đã sờn cũ, Tân vừa thở vừa run: không được, mình phải rời khỏi đây thôi. Nhưng khi Tân còn đang thu dọn đồ đạc thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Này, tỉnh rồi đấy hả? Mà mày làm cái gì thế hả? Tân giật mình quay lại, người vừa mở cửa phòng là anh Hưng. Không chỉ có anh Hưng mà cả đội cũng đã quay về. Hôm nay mọi người nghỉ trưa hơi sớm, Tân vội đáp: mọi người về rồi à? Em đang thu lại đồ đạc một chút thôi à? Bước vào trong phòng, ai nấy cũng đều hớn hở, mặt mũi lộ rõ vẻ vui mừng. Anh Hưng liền nói: thằng này từng ốm thế mà tỉnh nhở? Có phải chú mày biết cả đội đã xong việc mà chuẩn bị rời khỏi đây rồi chứ? Thảo nào mà gấp quần áo nhanh thế? Tần ngơ ngác vẫn chưa hiểu ý của anh Hưng đang nói là gì. Một người khác ngồi phịch xuống sàn nhà rồi cười: xong xuôi hết rồi, tưởng mưa mấy hôm sẽ gây trở ngại, ấy thế mà lại thuận lợi, đất mềm dễ đào. Mà cũng lạ sao chỗ đó nó lại có cái thứ đó được nhỉ? Tân liền vội hỏi: Thứ đó là thứ gì vậy anh? Người kia liền đáp: à, hôm nay mày không đi cho nên là không có thấy. Chúng ta đang đào thì chạm phải một cái vật cứng lắm, tưởng đâu chỉ là một hòn đá bình thường thôi. Nhưng mà sau khi bới rộng ra xung quanh thì thấy đúng là đá. Cơ mà hơi lạ, nó là đá xanh, nhưng mà trông như là một cái nắp đậy miệng giếng mà ngày xưa các cụ hay đổ bê tông ấy. Đoán vậy thôi chứ không biết là có phải không. Tuy nhiên là không xây dịch được nó, dùng đủ mọi cách nó cũng không có nhúc nhích. Lúc sau ông Vương đến thì ông ấy bảo mọi người dừng tay lại,

Thế anh được ông Vương trọng dụng như vậy, em còn nghĩ là anh sẽ ở lại đây giữ một chân quản lý hay là thư ký cho ông ấy chứ. Cả đội nghe xong ôm bụng cười phá lên, vì ai cũng nghĩ là Hưng đang chiều Chính chửi Tân. Nhìn Chính tuy không còn đáng sợ như đêm qua, nhưng Tân vẫn có cảm giác gì đó lạnh gáy. Chính không nói năng gì mà bỏ ra ngoài. Anh Hưng ngạc nhiên: Ờ, nói thế mà hình như ông ấy giận đó. Mà thôi kệ đi, đồ đạc xe pháo của ông còn ở đây, có muốn quay lại thì cũng phải đem hết về đã chứ. Nào nào, đếm xem được bao nhiêu. Thường tận 15 triệu, kinh khủng thật đấy. Lắm lúc ta cứ nghĩ là ông Vương này thuộc cái dạng thừa tiền hay sao ấy. Một người khác liền nói: Cậu không phải tự nhiên mà thường lớn thế đâu. Này nhé, đúng như ông Chính vừa nói đó, cái việc chúng ta khai quật đào bới phát hiện lạ lùng mà không báo chính quyền phạm tội đó. Chưa kể ông Vương này là người Trung Quốc, cậu không biết chứ trên đất của ta có rất nhiều nơi bị chấn yểm, thậm chí là người từng đào được cả đống vàng mà người Tàu chôn ở dưới đất. Chưa biết phiến đá đó có ý nghĩa gì, nhưng mà giờ nghĩ lại tôi lại thấy thằng Tân nó nói đúng. Chúng ta liều nghe chấn yểm sông Tô Lịch chưa? Có kẻ đào bới ở đó rồi phát điên mà chết. Hay những câu chuyện về đào được của mà dân Tàu yểm đào lên mở ra và hộc máu tươi chết. Người Trung Quốc chúng nó thâm lắm, có khi là ông này mượn tay chúng ta đào bới, lỡ như là có làm sao thì chúng ta lãnh hậu quả trước. Anh Hưng tắt luôn nụ cười ở trên môi, Tần ấp úng nói: Đúng, đúng đó, bà em ngày xưa cũng có nói đến mấy cái này đó. Hưng liền chép miệng: Thì cho nên là mấy hôm nay mày cứ lo lo sợ phải không? Mà thôi đi, chứ mày toàn đặt điều linh tinh. Giờ xong việc rồi có ai làm sao đâu. Ông Vương còn mở tiệc chiêu đãi trước khi chúng ta về. Lăn lộn bao năm với cái nghề này rồi, đi khắp đất nước rồi, đã đâu mà người đối xử với chúng ta tốt như vậy chưa? Không cảm ơn được một câu lại còn nghi ngờ. Dân Tàu nó mà thâm thì dân Việt mình lại mang tính ghen ghét đố kỵ. Ma với chả quỷ, yểm với chả bùa, mẹ không có tiền mới chết chứ mà quỷ chó gì. Thế Hưng có phần gay gắt, không ai nói gì nữa. Mà cũng đúng, dù sao thì tiền cũng đã nhận, lại còn là một khoản lớn. Bỏ qua chuyện ban nãy, cả đội lại cười nói rồi bảo nhau dọn đồ để sáng mai trở về dưới xuôi. Tần ban nãy có ý định bỏ đi trước, nhưng giờ muốn đi cũng không được. Và lại ngày mai tất cả cũng sẽ quay về, chỉ qua đêm nay nữa mà thôi. Gần 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa phòng của ông Vương vang lên. Vào đi, ông Vương liền nói. Người vừa bước vào không ai khác, đó chính là Chính. Ông Vương mỉm cười rồi nói: Tất cả ngủ say rồi chứ? Chính liền trả lời: Đã đi ngủ hết thưa ông chủ. Trong ánh sáng đèn lờ mờ của đèn ngủ, ông Vương khẽ đứng dậy từ chiếc bành ghế, tiến sát lại gần Chính. Ông ta thì thầm vào tai của Chính những câu gì đó mà chỉ có mình Chính là biết. Nghe xong, Chính nhuyễn miệng cười man dở: Tôi sẽ làm như vậy. Hai giờ sáng, mắt của Tân vẫn còn thao láo. Tân không dám ngủ, mặc dù cả ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì lạ. Đầu giờ chiều, Tân cũng thấy cơ thể khỏe mạnh hơn. Buổi tối, bữa tiệc diễn ra linh đình, cả đội được thưởng thức những món ăn hương vị Trung Quốc rất đặc trưng, được chế biến bởi đầu bếp chuyên nghiệp. Mọi người ai nấy đều vui hết mình, ai cũng uống nhiều, bởi ngày mai họ sẽ được trở về nhà sau khoảng một thời gian dài đi công trình. Trong bữa tiệc, Tân cố gắng quan sát biểu hiện của Chính, nhưng lạ thay, Chính hoàn toàn bình thường. Đã có lúc Tân nghĩ, có lẽ nào những gì mà Tân nhìn thấy đêm qua chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng. Lúc đó đang ngây người thì Chính bước tới gần Tân rồi cụm chén: Sao rồi cô em, ốm khỏe hẳn chưa? Uống với anh một chén, mừng cho cái công việc của chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp, rồi một cái cho nó khí thế. Tân tròn mắt ngạc nhiên, đây đúng là anh Chính mà Tân biết. Một người nhìn bề ngoài có vẻ sỗ sàng, nhưng thực chất lại là một người rất tốt, biết quan tâm đến anh em trong đội. Nhưng sao đêm qua anh ta lại đáng sợ như ma quỷ như vậy? Nghĩ đến thôi mà Tân vẫn còn rùng mình. Chính ngạc nhiên: Làm sao thế, vẫn mệt hả? Hưng đi lại rồi đáp: À, chắc hôm nay là ngày giỗ đầu của bà nội nó, ở xa nó không về làm cơm cúng cho bà, cho nên là nó hơi buồn anh ạ. Tiếp đó là một giọng nói khiến cho Tân rùng mình. Đó là giọng của ông Vương: Hôm nay là ngày giỗ đầu của bà cậu sao? Chết thật đó. Đúng ra như thế cũng phải là có chút đồ. Rồi cậu thắp một nén hương, sau đó thì mời bà về chứ. Hưng liền hỏi: Ông chủ Vương coi bộ cũng dành mấy cái chuyện này lắm. Ông Vương liền cười. Chuyện này hầu như ai cũng biết mà, vậy mà các cậu không nói cho tôi biết sớm để tôi giúp cho là xong. Nhìn Tân, ông ta tiếp tục. Nhưng mà cũng đừng lo, ngày mai các cậu về rồi, và ngày giỗ đầu linh hồn của người chết sẽ được về nhà 3 ngày. Vậy nên là sau khi cậu về nhà đó, cậu nhanh chóng làm cơm, ra mộ rồi làm lễ thành tâm khấn vái mời bà về cũng được. Vì giỗ đầu vẫn là trong kỳ tang, cho nên nhớ là phải mặc đồ tang thành tâm cầu khẩn vào đấy. Hưng càng nghe càng thấy ngạc nhiên. Thế vẻ mặt của mọi người như vậy, ông Vương liền nói tiếp. Xem ra ở đây toàn những người không tín mấy nhỉ. Chuyện này là chuyện người sống phải làm cho những người đã khuất, để thể hiện cái sự báo hiếu, tưởng nhớ và mong linh hồn của người đã khuất phù hộ độ chỉ cho con cháu và người thân ở trong gia đình. Sau khi một người chết đi thì ta phải lưu ý đến 3 ngày giỗ quan trọng, đó là giỗ đầu, giỗ hết và giỗ thường. Vậy nên tôi mới nói giỗ đầu là quan trọng, là không làm cẩn thận còn bị người chết của trách đó. Chính vỗ vai của Tân rồi nói. Yên tâm mà, mai anh sẽ chạy sớm, phận con cháu với lại cũng không phải là mình bỏ bê, chắc là bà cũng không có trách móc gì đâu. Cảm giác của Tân lúc đó vô cùng lạ lẫm. Tân nhìn Chính rồi nghĩ, hay là đêm qua mình nhìn nhầm, biết đâu đó không phải anh Chính thì sao. Tàn tiệc anh ấy đều say mềm, tinh thần thoải mái, ăn uống no say, cho nên trở về phòng vào lúc 10 giờ tối. Tất cả mọi người đều lăn ra ngủ, đồ đạc đã được thu dọn từ chiều. Sau khi thức dậy sáng mai, cả đội sẽ quay trở về Hà Nội. Nghĩ vẩn vơ vậy mà cũng đã 3 giờ sáng, quá giấc khiến cho Tân không thể ngủ được nữa. 2 tiếng nữa sẽ khởi hành. Kim đồng hồ cứ kêu tích tắc, thời gian qua thật chậm. 4 giờ sáng mọi thứ vẫn bình thường, Tân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do mình lo nghĩ quá nhiều. Thôi, có lẽ cũng nên dậy rồi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Nghĩ vậy, dù trời vẫn còn đang rất tối, bởi đây là ở trong rừng, Tân bước xuống giường đi về phòng vệ sinh để rửa mặt, cố di chuyển thật kẽ để tránh gây ra tiếng động kẻo mọi người thức giấc. Vào trong nhà vệ sinh, Tân khép cửa lại rồi mở nước cúi mặt xuống để rửa. Đang khẽ tắp nước vào mặt thì Tân bất chợt nghe thấy tiếng nói ở phía sau lưng của mình. Khổ thân cháu tôi. Tân giật mình ngẩng mặt lên, nước vẫn còn chảy tong tong trên mặt. Nhìn vào gương, Tân thấy bóng người đứng ngay sau lưng của mình, nhưng đó chỉ là một cái bóng mờ mờ dưới ánh đèn vàng của nhà vệ sinh. Lạnh sống lưng vì sợ, nhưng đó là giọng của bà nội, cho nên Tân lập tức quay lại phía sau, miệng lắp bắp nói: "Bà ơi, bà, là bà phải không ạ?" Tuy nhiên phía sau không thấy ai cả, nhìn vào gương lúc này cũng không thấy bóng phía sau lưng của mình đâu nữa. Thẫn thờ đến sững cả người, thì Tân giật thót mình bởi một cái vỗ nhẹ vào lưng. Tân liền hét lớn lên: "A!" Vừa hét Tân vừa lùi lại, Tân đụng trúng một thứ gì đó ở phía sau. Thằng điên này làm tao giật cả mình, vỗ nhẹ mỗi cái mà mày cũng hét lên được. Là anh Hưng. Anh Hưng cũng vừa bước vào nhà vệ sinh. Do mải suy nghĩ và vẫn còn đang hoang mang, cho nên Tân không chú ý. Cho đến khi anh Hưng vỗ vào người thì Tân mới giật mình hét toáng cả lên. Tân thở hồng hộc: Là anh làm em sợ quá." Anh Hưng gạt Tân sang một bên rồi đứng trước bồn cầu. Vừa đi tiểu, anh Hưng vừa nói: "Tao mới bị mày dọa cho chết khiếp đây này. Mà mày dậy sớm thế, sắp về nên không có ngủ được sao?" Nhìn thấy anh Hưng, Tân cũng cảm thấy đỡ sợ. Tân liền đáp: "Vâng, em dậy sớm để xem còn thiếu gì không. Công gần 4 rưỡi rồi anh ạ, 5 giờ đi là phải không anh?" Anh Hưng rửa tay rồi gật đầu: "Thôi ra gọi tất cả dậy đi. Chuẩn bị xong còn lượn, mẹ hôm qua uống thế mà cũng say phết." Bước khỏi nhà vệ sinh, anh Hưng khua tất cả dậy. Tin nói là 5 giờ khởi hành về Hà Nội, nhưng rồi cũng phải tới gần 6 giờ tất cả mới lên xe. Nhìn mọi người vẫn bình an, không chỉ vậy ai cũng hớn hở. Cả đêm qua lo lắng có chuyện gì xảy đến, nhưng rồi cho đến tận sáng ngày hôm nay mọi thứ vẫn bình thường. Đặc biệt hơn, tuy chỉ là một đội thợ nhỏ, vậy mà không hiểu sao đích thân ông Vương lại ra tiễn mọi người. Ông ta bắt tay từng người một rồi cúi đầu cảm ơn. Xong xuôi, Chính hỏi lại tất cả một lần nữa: "Còn quên gì không? Tôi lái xe đi rồi, đừng có bảo quay lại lấy đồ đấy. Nhanh nhanh còn cho cái thằng Tân nó về làm dỗ cho bà." Hưng liền cười rồi đáp: "Gớm, ông lo cho nó hay là nhà vợ đợi thì có. Sốt ruột quá thì nói ra đi, cứ đổ cho người khác." Chính gượng quá rồi đáp: "Nhanh mẹ lên, không tôi bỏ lại đấy." Hưng càng trêu: "Ái chà, đại ca làm gì mà căng thế? Biết là mỗi đại ca có xe rồi, nhưng mà đưa đi mà không đưa về là không có được đâu.

Hai người ngồi hàng ghế sau rồi đáp: anh cứ chạy đi, có khi nào chúng tôi làm giấc xong tỉnh dậy là về đến Hà Nội là vừa. Hôm qua uống nhiều bây giờ vẫn còn ong ong quá. Một người nhìn sang bên Tân rồi nói: nhìn mặt mày cũng tái lắm đấy, ngủ đi một lúc cho nó đỡ mệt. Tân im lặng không nói gì. Chiếc xe tiếp tục khởi hành trên con đường quay trở về Hà Nội. Đúng như chính nói, trời bắt đầu tối sầm lại và nổi gió. Và khi xe lăn bánh đến đoạn Bốt Hòa Bình Hòa Lạc cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã. Qua trạm thu phí, chính nói với Tân: may mà về đến đây mới mưa, khoảng 30 cây nữa là về đến Hà Nội rồi. Hưng nhìn ra ngoài trời rồi khẽ đáp: khiếp thật đó, cơn mưa to ghê. Đi đường núi mà gặp cơn mưa này thì nguy hiểm lắm. Trời đất tối đen mù mịt sợ thật. Những hạt mưa nặng tíu tắp thẳng vào kính trước, khiến cho cần gạt nước dù cố gạt thật nhanh hết mức có thể cũng không tránh khỏi cái tình trạng nước mưa đang khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, cũng như kính bị nhòe đi. Hưng nhìn sang chính rồi nói: mưa lớn thế này hay là ta vào lề đường một chút rồi đợi ngớt hãy đi. Nhưng chính không trả lời. Thậm chí lúc này Hưng còn nhìn thấy chính đang dần dần tăng tốc. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng do trời âm u lại thêm mưa lớn, một số xe chạy ngược hướng chiều đã phải lên đèn để cảnh báo. Thế chính bỏ ngoài tai lời nói của mình, Hưng quay sang nhìn rồi quát lớn: này anh bị điên à? Mưa lớn thế này anh vẫn chạy 80 cây trên giờ, giảm tốc độ lại đi. Này, này, chính, anh có nghe tôi nói không đấy? Nhưng thứ mà Hưng nghe được lúc này chỉ là một điệu cười man dở. Nhìn rõ mà, rõ lắm. Vội quay về phía sau, Hưng liền nói lớn: mọi người dậy mau lên, không ổn rồi, sao lại? Chính như một kẻ điên rồ, hắn đạp chân ga. Chiếc xe đang lao trên đường cao tốc với tốc độ 100 cây số trên giờ. Và rồi dưới làn mưa tầm tã, khi tất cả mọi người đang hiểu có chuyện gì xảy ra, thì phía trước mặt họ có ánh đèn chớp nháy liên tục, cùng với đó là tiếng còi vang lên hỗn loạn. Khi mà Hưng cùng với những người còn lại chỉ còn biết hét lớn: không! Thì kẻ đang cầm vô lăng lại cười lên một cách điên dại: chết đi. Trong khoảnh khắc cuối đời của mình, tất cả những con người có mặt trên chiếc xe 7 chỗ ấy có lẽ chỉ cảm nhận được sự lạnh buốt từ những hạt mưa chiêu nặng đang rơi xuống cái cơ thể nát bét, không còn nguyên vẹn, đầy máu đang hòa lẫn với nước mưa trên đường cao tốc. Chiếc xe đang trên đường trở về Hà Nội, nhưng đau đớn thay, không ai trên chiếc xe đó có thể về được đến nhà nữa. Vụ tai nạn kinh hoàng trong cơn mưa đó đã khiến 5 người chết một cách đầy thảm khốc. Vào đi, ông Vương liền lên tiếng. Bước vào trong là tay quản lý khu resort. Hắn ta đem trà đến cho ông Vương như một thói quen hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng. Đặt bình lên trên bàn, quản lý đã nói: dường như là vắng cái đội thợ ấy, nơi này cũng lặng đi một chút phải không sếp? Ông Vương ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi hỏi lại: quản lý Mẫn này, cậu theo ta được bao lâu rồi nhỉ? Tay quản lý cúi đầu trả lời: dạ thưa sếp, năm nay tôi 34 tuổi. Từ khi tôi còn nhỏ tôi đã theo sếp rồi. Chỉ có điều là mọi người nhìn vào ai cũng thấy tôi nhiều tuổi hơn sếp, trong khi thực tế thì sếp còn hơn tôi tới tầm một giáp. Ông Vương liền mỉm cười: vậy là cũng đã hơn 30 năm rồi. Nhiều khi nghĩ lại ta vẫn thường nhớ đến cái hồi mà chúng ta còn nhỏ. Cậu luôn theo ta trong từng bước chân, kể cả những lần cậu đứng ra chịu đòn từ đám lớn hơn. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn thay ta quán xuyến tất cả công việc. Mẫn liền nói: thưa sếp, đó là trách nhiệm và cũng là bổn phận của người làm họ Đường à. Cha tôi đã nói là suốt đời này tôi phải theo sếp để hầu hạ, và đến đời con tôi sau này cũng sẽ như vậy thôi. Người nhà họ Đường luôn coi đó là một niềm vinh dự à. Ông Vương liếc mắt nhìn Mẫn, ông ta nói tiếp: ta rất tiếc về cái chết của Đường sư phụ.